Yêu một người nợ một đời. Chương 1282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1282, vậy cũng sẽ ở chung một phòng bệnh cùng với thành viên bị thương. Lệ Nam Hành liếc nhìn cô một cái. Cậu có gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra, không phải vòng vo với tôi làm gì. Phong Lăng, cô đã bị anh dễ dàng nhìn thấu ý đồ. Nam Hành liếc nhìn khuôn mặt cô, lại bình thản nói thêm một câu. Dù sao tôi cũng là người phụ trách của căn cứ, lại còn là đội trưởng của tất cả các đội huấn luyện. Ngoài nhiệm vụ và huấn luyện ra, bình thường tôi không tiếp xúc nhiều với các thành viên. Trong tình huống có thành viên bị thương khi làm nhiệm vụ, nếu tôi còn không đến thăm và thể hiện sự coi trọng của căn cứ đối với mỗi người, thì chẳng phải hơi quá đáng sao? Lời này hệt như nói là việc tới bệnh viện thăm cô chẳng qua cũng chỉ là làm tròn trách nhiệm của mình, hoàn toàn không hề có thêm chút ý muốn nào là quan tâm tới cô cả. Rõ ràng là một người ngoài lạnh trong nóng, nhưng ngoài miệng thì cứ nói mình thành người khó gần, lại còn nói đến mức bạc tình như thế. Mái tóc ngắn suôn mềm của Phong Lăng bị gió đêm thổi bay lòa xòa, cô hơi phiền chán vuốt tóc ra sau tai, chợt như nhớ ra điều gì đó, cô bèn ngẩng đầu lên hỏi anh. Lão đại, xung quanh đây có hiệu cắt tóc nào không? Lệ Nam Hành dừng lại, nhìn cô. Cậu tìm hiệu cắt tóc làm gì? Cắt tóc chứ sao, tôi thấy có lẽ tóc mình hơi dài, cắt ngắn kiểu tóc húi cua như AK và Tam là vừa. Cô chỉ vào mái tóc ngắn mềm mại che kín trán của mình. Thợ cắt tóc trong căn cứ lần nào cũng bảo là tóc tôi rất đẹp, cắt ngắn thì quá đáng tiếc nên cứ khăng khăng bắt tôi để kiểu tóc này. Chẳng mấy khi được ra ngoài, nếu có hiệu cắt tóc bên ngoài tôi sẽ cắt kiểu húi cua, như thế chắc trông tôi cũng sẽ có vẻ khỏe khoắn hơn trước kia nhỉ. Cậu ta muốn cắt tóc, Lệ Nam Hành liếc nhìn cô với vẻ mặt không cảm xúc. Tuy mái tóc của cậu thiếu niên này ngắn, nhưng chỉ thoạt nhìn cũng là kiểu nho nhã khiến người ta nhìn vào là cảm thấy rất mềm mại. Thử tưởng tượng dáng vẻ của Phong Lăng khi cắt tóc kiểu tóc húi cua. Không thể không thừa nhận là dù Phong Lăng có để tóc húi cua thì cũng vẫn sẽ rất ưa nhìn, nhưng nhìn kiểu tóc này quen rồi, nếu đột nhiên đổi sang kiểu tóc khác sẽ cảm thấy có chút không đúng. Lệ Nam Hành không thể nói rõ được đó là cảm giác như thế nào, nhưng quả thật anh không mong tóc của cậu ta lại ngắn quá như thế. Với lại hiện tại độ dài của tóc cậu ta cũng rất bình thường, dù đưa tay xoa đầu cũng sẽ cảm thấy thoải mái vì rất mềm mại, nếu cắt ngắn mà xoa đầu, phòng chừng là sẽ đau tay. Khi Phong Lăng vừa mới đến căn cứ năm 13 tuổi tóc cô rất ngắn, sau đó thợ cắt tóc trong căn cứ cắt tỉa cho cô kiểu tóc này, từ đó về sau vẫn cứ giữ nguyên một kiểu như vậy. Lệ Nam Hành không thể nói rõ được rốt cuộc lúc này trong lòng anh đang nghĩ gì, lúc liếc nhìn thì đúng là thấy cách đó không xa có một hiệu cắt tóc nhỏ thế nhưng anh lại thản nhiên nói. Xung quanh đây không có hiệu cắt tóc nào cả. Phong Lăng khựng lại, vậy bình thường các anh cắt tóc thì đi đâu? Cũng đều để thợ cắt tóc trong căn cứ cắt à? Trong căn cứ nhiều đàn ông như thế, có gì khó khăn đâu. Mua một cái tông, đưa về tự cắt tóc là được. Anh thản nhiên nói dối không chớp mắt. Phong Lăng bán tín bán nghi ngắm nhìn kiểu tóc tuy ngắn nhưng thoạt trông cũng rất tự nhiên và đẹp trai của anh. Đây là kiểu tóc lão đại tự cắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Nam Hành lười trả lời, khi đi ngang qua trước hiệu cắt tóc anh cố ý dẫn cô đi xuyên qua bên đông người trên con phố dài, không tới gần hiệu cắt tóc kia. Anh không trả lời, Phong Lăng cũng không cố chấp hỏi thêm, nhưng ngẫm lại thì bình thường nhìn kiểu tóc của AK và đám anh em khác trong căn cứ đều không khác nhau là mấy, hóa ra mọi người đều tự cắt cả. Thảo nào trông chẳng có chút sáng tạo nào, chỉ là tóc húi cua hoặc đầu đinh, nhưng nhìn lâu thì cũng thấy khá gọn gàng. Với lại kiểu đầu đinh này thật sự quá thách thức nhan sắc, chứng minh rằng đám người trong căn cứ kia ai nấy đều trông cũng khá đẹp trai. Bọn họ đi qua hiệu cắt tóc sau khi xác định Phong Lăng không nhìn thấy tiệm kia, Nam Hành lặng lẽ tiếp tục bước đi. Phong Lăng cũng không ngốc, đi được một lát chợt cảm thấy có gì đó sai sai, cô bèn quay đầu nhìn thoáng qua đám người phía sau. Sao lại đi qua quán nướng bên kia rồi? Lão đại, anh không muốn ăn thử sao? Lệ Nam Hành đáp lời. Đồ nướng kiểu Trung ăn chán lắm, tôi không có hứng thú, nếu muốn ăn thì ăn thứ khác, đồ nướng thì thôi. Cách Trương,